Xin chào, Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả các bạn trên kênh MC Phú Cường. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã cùng nhau đến với tập 67 của bộ tiểu thuyết Kinh dị, Trinh thám, Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung. Và trong phần đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay thì Phú Cường xin được gửi tới mọi người tập tiếp theo của câu chuyện này, tức là tập 68. Sau khi lắng nghe xong chuyện thì mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để có thể góp ý cũng như ủng hộ cho Phú Cường nhé. Cảm ơn mọi người đã luôn luôn ủng hộ và để lại rất nhiều comment tích cực trong kênh của Phú Cường. Rất cảm ơn mọi người. Còn bây giờ thì mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay nhé. Xin mời. Chương 240. Cửu sát hóa âm. Sinh tử tuần hoàn sao? Đoạn tuyệt thiên cơ ư? Tôi đọc comment của Lưu Bán Tiên, cảm thấy hơi khó hiểu. Cao Kiện, mau tới đây. Cánh tay bị Thiết Ngưng Hương giữ chặt. Tôi chưa kịp đọc hết comment của Lưu Bán Tiên, đã bị cô kéo vào trong trạm phát thanh. Tất cả cánh cửa của tòa nhà 3 tầng đều đóng chặt. Ông già ăn mày đang gõ từng cánh cửa một. Động tác rất nhanh, không giống tuổi tác của ông ta. Hình như ông ta muốn trốn vào trong nhà. Thiết Ngư Hương suy đoán mục đích của ông già. Một tay nắm lấy tay tôi. Hay chúng ta cũng thử tìm xem. Sau khi trạm phát thanh đóng cửa, tất cả cửa ra vào và cửa sổ đều bị khóa. Lúc đó chính tôi đã nhìn Lý Mạn Mạn đóng cửa xong mới rời đi. Không cần lãng phí thời gian, khống chế ông già ăn mày lại, đừng cho ông ta chạy loạn. Trốn trong nhà rất không thực tế. Tôi và Thiết Ngư Hương bắt ông già ăn mày lại, cùng nhau chạy tới lối rẽ cạnh trạm phát thanh tầng 3. Nơi này được cầu thang che khuất, là điểm mù của tầm nhìn. Từ bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong. Bảo Thiết Ngư Hương khống chế ông già ăn mày, trong khi tôi tách khỏi hai người họ, ngồi xổm trên chân cầu thang tầng 1. Vừa chú ý tình huống bên ngoài, tôi vừa thương lượng với Lưu Bán Tiên về biện pháp thoát khốn. Chú em, những thân ảnh đứng yên bất động vừa rồi đúng là âm hồn, chắc ăn như bắp đấy. Chúng đeo cổ hồn búp bê của riêng mình, bị người ta điều khiển, thân bất do kỷ, sợ rằng sẽ làm ra chuyện thương thiên hại lý. Bán Tiên, khi nói chuyện ngài có thể bớt dùng thành ngữ được không? Mệnh quỷ chắc không trụ được bao lâu nữa đâu. Kế hoạch ban đầu của tôi là thiêu trụi toàn bộ búp bê vải ở trong ngôi nhà của quỷ. Nhưng đối phương xảo quyệt hơn tôi nghĩ. Kẻ giật dây khống chế âm hồn từ xa, triệu hồi những linh hồn bị chôn vùi trong lòng đất, không biết đã bao lâu. Tuy chúng nó không có ý thức của riêng mình, cũng sẽ không làm hại con người. Nhưng biến đổi về lượng, tạo ra thay đổi về chất. Nhiều âm hồn như vậy tập hợp lại với nhau, chỉ riêng âm khí thôi đã đủ khiến cho khí vận của con người suy yếu. Thậm chí thổi tắt dương hỏa trong cơ thể, làm cho cơ thể suy nhược. Lưu Bán Tiên dưới núi Thanh Thành nói, Shimmer, đối thủ lần này không phải đám tà tu thông thường. Nếu anh không nhìn lầm, bọn chúng không chỉ am hiểu quỷ thuật, thuật nguyền rủa, còn tinh thông trận pháp, bùa, phong thủy nhất đạo. Anh không tài nào hiểu nổi, một người bình thường như chú em sao lại đắc tội đối thủ kinh khủng như vậy chứ? Các người phải sống ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt mới đúng chứ? Tuy con không phải chính nhân quân tử, nhưng đối với lũ khốn nạn điên cuồng giết người luyện hồn này, người người đều phải diệt trừ, chống lại bọn chúng, còn cần có lý do sao? Nói rất hay. Ngay lần đầu tiên bần đạo xem livestream của chú em, đã cảm thấy chú em không phải người bình thường, không dễ tiêu đời. Sau khi xem xong comment này, Lưu Bán Tiên mới đi vào vấn đề chính. Nơi chú em đang đứng nằm ở hướng nào trong thành phố? 5 năm trước hoặc 10 năm trước từng xảy ra đại sự gì chưa? Đã từng xây dựng kiến trúc gì trên miếng đất này? Lưu Bán Tiên liên tiếp hỏi mấy vấn đề, Tôi thành thật trả lời. Công viên giải trí Tân Thế Kỷ ở ngoại thành phía đông Giang Thành. 5 năm trước là công viên, hơn nữa kinh doanh rất phát đạt. 10 năm trước chắc là một nghĩa địa tập thể. Ở hướng đông sao? Loại bố cục này rất có vấn đề. Cho em chuyển hướng camera coi, để ta xem hoàn cảnh bố cục của công viên này như thế nào nào. Bán tiên, chỉ nhìn qua màn hình, ngài cũng có thể bấm ngón tay tính ra sao? Tôi biết đạo pháp của Lưu Bán Tiên siêu tuyệt, nhưng ông anh này đang ở Thanh Thành, chỉ nhìn khái quát màn hình. Phải biết phong thủy Kham Dư là đại sự, thời phong thủy bình thường đều cầm la bàn đích thân tới nơi, đi khắp mỗi ngóc ngách mới có thể đoán được lành dữ. Không sao cả, nhà họ Lưu gia của anh từ 100 năm trước đã vang danh nhờ phong thủy dịch thuật, hôm nay sẽ cho chú em mở rộng tầm mắt. Mà sau này đừng xưng là con nữa, cứ gọi ta là anh Lưu thôi. Tôi cầm smartphone của âm gian tú chàng, chạy đến mái nhà trên tầng 3, quay camera, ghi lại bố cục của toàn bộ công viên vào trong livestream. Trong khi Lưu Bán Tiên đang quan sát, tôi phát hiện đám âm hồn đứng yên lúc nãy đều đang chuyển động. Chúng nó lang thang không mục đích trong công viên. Thoáng nhìn, trong công viên tràn ngập những bóng đen thoát ẩn thoát hiện. Bán Tiên, lần này toàn bộ nhờ anh cả. Tôi không biết rõ lai lịch của ông già ăn mày và Thiết Ngưng Hương. Xung quanh không có ai để đáng tin tưởng. Lúc này, tôi chỉ có thể dựa vào viewer trong Zoom livestream thôi. Lưu Bán Tiên dưới núi Thanh Thành nói. Chú em nói, 5 năm trước, nơi này là công viên giải trí, kinh doanh phát đạt sao? Công viên giải trí xây dựng trong ngôi nhà của người chết, sao lại có thể khiến người sống hạnh phúc chứ? Việc xây dựng nơi này ngay từ đầu đã là một âm mưu rồi. Chỗ vui chơi ở phía đông thành phố, Đông Phương thuộc Thanh Long, muốn dùng một tòa công viên để áp trụ đuôi rồng, thực đúng là trò đùa. Thà rằng Thanh Long cao vạn trượng, không để Bạch Hổ quay đầu ngắm. Nơi này đầy rẫy âm hồn, nếu anh tính không sai, phía tây thành phố e rằng xây rất nhiều tòa nhà cao tầng, có đúng không? Nghe Lưu Bán Tiền nói, tôi ngẫm lại, bèn thấy quả đúng như vậy. Chẳng nói đâu xa, Thế Kỷ Tân Uyển của nhà họ Giang nằm trách ở phía tây thành phố. Tòa nhà chính cao tới 26 tầng, vững vàng trấn trụ đầu rồng của Giang Thành. Không sai, em phải làm gì để phá cục chứ? Cũng không thể cho nổ mấy tòa cao ốc ở phía tây được. Lưu Bán Tiên dưới núi Thanh Thành trả lời. Bất luận phong thủy gì đều không thể hình thành trong thời gian ngắn, nhất là nơi có thể tụ nạp đại lượng âm hồn giống như thế này. Nếu chỉ dựa vào một, hai chỗ san huyệt, căn bản không đủ. Chú em vừa cho anh xem bố cục của toàn bộ công viên. Bây giờ anh có thể cho chú em biết rõ ràng rằng nơi này chính là một tòa đại trận phong thủy nhân tạo. Công viên nơi chú em đang đứng được xây dựng không phải để kiếm tiền, mà vì muốn dùng dương khí của người sống vào ban ngày để áp chế âm khí của nơi này, sau đó chậm rãi biến thành của mình. Đối phương hàm muốn khí âm sát của bãi tha ma, nhưng lại sợ bản thân tùy tiện mở mộ phần bị bách quỷ vây công, bèn nghĩ đến biện pháp mượn lực đánh lực. Anh nói nơi đây là một tòa đại trận phong thủy nhân tạo sao? Tôi nhìn công viên cũng không có phát giác gì khác thường. Nơi nơi đều là kiến trúc, cơ sở giải trí rất bình thường. Lưu Bán Tiên dưới núi Thanh Thành giải thích. Chú em không hiểu được phong thủy, dĩ nhiên nhìn không ra rồi. Không biết hung hiểm trong đó. Nếu như anh tới chỗ này, anh sẽ không bước vào chu vi quanh đó 10 dặm. Tụ âm vì sát. Anh nhìn sơ sơ cả công viên, có khoảng 9 chỗ sát huyệt. Sát huyệt thứ nhất ngay tại cửa lớn của công viên. Hai cánh cửa bảo vệ xung quanh lại bắt ngang một cây cầu vượt, vừa giống như đang giương cung bắn tên, vừa giống một lưỡi hái tử thần. Này sát tên là Liêm Đạo Sát, có thể thu tại họa sát thân, làm giảm khí vận. Từ cửa lớn đi vào bên trong, đối diện là một hồ nhân tạo, sóng nước lấp lánh đẹp không tả xiết. Trên thực tế, mặt hồ này đối diện với khu nghỉ ngơi, ánh sáng khúc xạ trên mặt nước nhấp nhô ánh vàng óng ánh, chiếu vào khu nghỉ dưỡng. Điều này khiến trí não chậm chạp, tinh thần ngơ ngẩn. Chỗ này chính là phản quan sát. Phía sau mặt hồ, đường ống rậm rạp, từ ống chính chia ra vô số nhánh nhỏ, giống y một cái con rết ngàn chân. Vừa vào cửa đã thấy thứ này là điểm không lành, giống như trăm chân đào tim. Chỗ này gọi là Ngô Công Sát. Đi vào trong nữa, xây đường hầm trong tòa dài sơn, vốn không phải là tai họa gì. Nhưng xấu ở chỗ, trên đường hầm xuyên qua dài sơn, người ta lại xây một đài vọng cảnh. Những nơi có nơi đường hầm đi ngang qua, trạch vận bất ổn, điển hình cho kiểu mẫu xuyên tâm sát. Nghiêm trọng nhất chính là bánh xe Ferris trong công viên. Công trình này phạm vào cô phòng sát. Trước không nói vị trí quá xấu, nó cho vào lẻ loi, bốn phía không có chỗ dựa, sừng sững đơn độc. Có cầu gió thổi vào đâu, con cháu buồn. Kẻ thiết kế thứ này mưu đồ thâm độc, vì tụ nạp âm khí lại mạnh mẽ cướp đoạt khí vận của người khác. Dù cho du khách bị đoạn tử tuyệt tôn, thì gã cũng không thèm quan tâm. Còn vài sát huyệt tương tự nữa, anh sẽ không kể thêm nữa. Nói chung, công viên giải trí này tổng cộng có 9 sát huyệt. Hơn nữa, cứ sau nửa đêm sẽ có cảnh tượng bách quỷ xạ hành. Phong thủy đại trận này giống như in một môn trận pháp cực kỳ ác độc trong ấn tượng của anh. Xin Bán Tiên chỉ điểm. Tôi thực sự ngưỡng mộ Lưu Bán Tiên. Tòa nhà tưởng chừng như bình thường, không ngờ anh ấy lại kể ra nhiều bí ẩn như vậy. Cái xây dựng công viên thật không đơn giản. Kiến thức về phong thủy kham dư quá sâu, mượn kiến trúc âm sát xây dựng ra một tòa đại trận, không cần dựa vào bất cứ lá bùa nào làm bắt trận. Lưu Bán Tiền dưới núi Thành Thành nói, trận này tên là Cửu Sát Hóa Âm Phong Thủy Cực. Nghiêm khắc mà nói, cũng không tính là trận pháp. Muốn phá giải cũng không khó, chỉ cần phá hư một sát huyệt trong đó là được rồi. Chỉ có điều, giờ đại trận đang vận hành, người bình thường không vào được. Chỉ có kẻ mình đầy âm khí, hoặc mấy ngày gần đây từng gặp âm hồn tà vật, mới có một cơ hội chui vào bên trong trận. Ngụ ý của Lưu Bán Tiền rất rõ. Anh ấy lực bất tòng tâm, chỉ có thể hướng dẫn tôi từ xa. Chỉ cần phá hư một chỗ là được sao? Tôi lén đứng lên, nhìn về phía bánh xe Ferris đang âm thầm quay trong đêm đen. Nếu như em khiến nó dừng lại, là có thể tạm thời ngăn cản đại trận vận chuyển, có đúng không ạ? Chương 241. Bên dưới ngôi nhà của quỷ. Lưu Bán Tiền dưới núi Thành Thành nói, diệt cỏ không diệt tận gốc, cậu lại muốn ngăn đại trận một lúc để làm gì chứ? Làm như vậy, chẳng những cậu không còn đường lui, mà âm hồn cũng không tiêu tán đi. Nghe tôi khuyên một câu, trong lúc bản thân mình chưa hồi phục hoàn toàn, cố gắng đừng để bọn âm hồn phát hiện. Bọn chúng tuy rằng chẳng có gì mạnh, nhưng nếu để chúng bám lên người, lúc ấy chẳng khác gì một quả cầu tuyết, càng tụ càng nhiều. Lưu Bán Tiền sợ sẽ làm tôi xúc động, nhưng lúc này tôi không có quá nhiều sự lựa chọn. Anh yên tâm đi, việc chặn bánh xe quay để dừng đại trận chỉ là một trong những con bài tẩy của em thôi. Nếu không đến thời khắc quan trọng, ắt sẽ không làm. Ghi nhớ cấu trúc các tòa nhà của công viên trong đầu, tôi bước xuống tầng dưới. Lão ăn xin già ngồi tránh ở góc tường, tay ôm chặt đống quần áo rách, ánh mắt lảng tránh, miệng thì thào, có thấy gì không? Thiết Ngưng Hương dùng áo ngoài để băng lại vết thương, Trên người lúc này chỉ mặc một lớp áo lót mỏng, lộ ra những đường cong cơ thể, dáng người hoàn hảo, đạt đến tỷ lệ vàng. Rất không tốt. Hai mắt tôi liếc qua, quan sát cách cô ấy băng bó vết thương. Thoạt nhìn cũng giống như cách sơ cứu căn bản được hướng dẫn bên trong túi cấp cứu của sở cảnh sát. Hiện tại, tôi vẫn chưa biết cô ấy là thật hay giả, có bị mạo danh hay không. Nhưng nhìn những biểu hiện của cô ấy, rất nhiều chi tiết đều giống với trí nhớ của tôi, tìm không ra sơ hở. Em đã bị gã hề kia đánh lén trong ngôi nhà của quỷ. Anh cũng vừa đi qua đó. Riêng có khu vực thứ ba trong căn nhà quỷ là bị khóa lại bằng xích. Công viên này vốn không có nhiều nơi có thể giấu người. Nếu hiện tại Y vẫn còn sống, rất có thể con bé đang ở trong căn nhà của quỷ thứ ba kia kìa. Mau đi thôi, đêm dài lắm mộng. Anh với em đi với nhau, xác suất cứu được Y sẽ lớn hơn nhiều. Thiết Ngưng Hương còn không để ý đến vết thương của mình, chỉ một mực lo cho Y. Đây cũng chính là ấn tượng của tôi đối với cô ấy. Đối phương đã giăng bẫy sẵn, chỉ chờ chúng ta chui đầu vào. Hơn nữa, em có từng nghĩ chúng sẽ lấy Y để đe dọa em không? Lúc ấy em sẽ xử lý như thế nào? Em nguyện lấy sinh mạng của mình ra để đánh cược sao? Nghe tôi nói xong, Thiết Ngưng Hương suy nghĩ một lát. Chuyện này đúng là điều em lo nhất, cho nên em mới cần sự giúp đỡ của anh đó. Nếu mọi chuyện thực sự đến mức đó, em mong anh đừng có do dự mà thừa cơ mang Y về rồi trốn đi ngay. Anh không phải lo cho em đâu. Chẳng phải mục tiêu của chúng ngay từ đầu đã là em sao? Em sẽ không trốn tránh, dù sao em cũng là cảnh sát mà. Em sẽ hy sinh bản thân sao? Những lời này quả thật chỉ có Thiết Ngưng Hương mới có thể nói ra. Xuất thân trong một gia đình cảnh sát, từ nhỏ cô đã thấm nhuần ý nghĩa về danh dự của người cảnh sát. Biểu cảm của tôi không nóng không lạnh, cảm xúc không thay đổi nhiều, không từ chối cô ấy, cũng không mở lời an ủi. Được rồi, chúng ta đi thôi. Tôi từng thấy vị trí của bọn âm hồn trong công viên, đa số chúng đều tập trung ở đường lớn, vậy nên có thể tránh được chúng bằng cách đi con đường nhỏ. Tôi xoay người bước đi, không nói lấy một câu vô nghĩa. Thiết Ngưng Hương vuốt hợp tâm ngọc trên ngực, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại không nói ra. Tôi nhìn thấy điều này qua điện thoại của âm gian Tú Trạm. Cả phòng trang lúc này đều có biểu hiện thương hoa tiếc ngọc đối với cô nữ cảnh sát. Nhưng lúc này tôi cần phải bình tĩnh, không được để những lời nói cảm xúc kia làm cho ảnh hưởng, bởi vì tôi biết có nhiều hơn một Thiết Ngưng Hương trong công viên này. Hiện tại lão ăn xin không ngăn cản tôi nữa, thu mình ngồi trong góc cầu thang, ôm đầu không dám nhìn ra ngoài, như thể rất sợ hãi. Xoay người đi xuống lầu, nhìn lúc âm hồn vừa mới vô ý đi qua, tôi và Thiết Ngưng Hương đi về phía căn nhà quỷ dọc theo khu giải trí. Cao Kiệt, anh không thấy lão già kia rất kỳ lạ sao? Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên gã gặp tình huống như vậy, nhưng tại sao gã không phản ứng ra ngoài chứ? Hơn nữa, cho dù là để giữ bí mật với mọi người, sao gã không đi đến nơi khác ăn xin? Có phải đỡ cảnh suốt ngày nơm nớp sợ hãi như vậy không? Giọng Thiết Ngưng Hương rất thấp. Tôi nghĩ kỹ từng chữ một. Kỳ thật, tất cả sự chú ý của tôi lúc này đều đổ dồn trên người cô ấy. So với đám âm hồn kia, người phụ nữ này mới làm tôi cảm thấy bất an hơn cả. Anh vẫn chưa biết thân phận thực sự của gã, nhưng xem ra gã không phải người xấu. Mỗi khi du khách bước vào công viên, gã đều cố gắng ngăn cản. Người như vậy hẳn không phải là vấn đề. Tôi thuận miệng trả lời cô ấy, chân chạy như bay dưới góc tòa nhà, đôi mắt thỉnh thoảng nhìn về vị trí cao nhất nơi đây, bánh xe quay Ferris. Việc ngăn chặn nó có thể làm cho đại trận tạm thời mất hiệu lực. Tôi vẫn chưa nói điều này cho Thiết Ngưng Hương, muốn giữ cho mình một con bài tẩy. Tôi định bước vào căn nhà, đốt những con búp bê vải còn lại, sau hội hợp lại với mệnh quỷ. Lần livestream này, mệnh quỷ chính là trợ thủ đắc lực nhất của tôi, và tôi chỉ cảm thấy yên tâm khi ở cạnh nó. Nghĩ đến đây, tôi mới giật mình nhận ra, hình như cô bé váy đỏ luôn đi theo tôi đã biến mất. Tôi không biết tại sao, có thể là con bé đã bị quỷ gương giết trong mê cung rồi. Cũng có thể là nó không được tự do di chuyển sau 12 giờ đêm, khi đại trận đã bắt đầu. Còn có một loại khả năng nữa là con bé sợ Thiết Ngưng Hương, cho nên không dám hiện thân. Tôi và Thiết Ngưng Hương mất đến hơn 10 phút mới tránh được lũ âm hồn mà tiến đến gần ngôi nhà của quỷ. Lúc này, tuy số lượng âm hồn bên ngoài căn nhà đã giảm bớt, nhưng vẫn còn vài con nằm vật vã trước cửa. Em sẽ thu hút chúng. Anh vào trước đi. Một tay Thiết Ngưng Hương đặt lên vai tôi, hành động thống nhất như khi bắt tội phạm. Không được, để anh đi vẫn tốt hơn. Tôi không thể tin tưởng vào cô gái đang đi bên tôi được. Mỗi câu của anh nói đều để đáng cho tôi cân nhắc. Thiết Ngưng Hương nhìn tôi, ánh mắt có chút e dè, đành phải gật đầu đồng ý. Chờ đến lúc anh đuổi bọn âm hồn, em sẽ chạy nhanh vào căn nhà quỷ, tìm cách cậy cửa hầm. Tôi giấu mục đích chính của mình, cũng là thử Thiết Ngưng Hương luôn. Được. Nhận được câu trả lời của Thiết Ngưng Hương, tôi dán một lá bùa trừ tai họa lên ngực, sau đó chạy ngay ra đường chính. Trên cơ thể con người có 3 điểm dương hỏa, nằm tại đỉnh đầu và trên 2 vai. Những điểm này sẽ hấp dẫn bọn âm hồn. Nhưng đối với những người dương hỏa tràn đầy, bọn ma quỷ tuyệt đối không dám tùy tiện tới gần, trừ khi họ đi vào địa bàn của chúng. Tình huống của tôi lúc này chính là như vậy. Dương hỏa sáng lên làm cho bọn âm hồn nhìn thấy. Chúng chen chúc kéo tới, muốn thổi tắt dương hỏa của tôi. Để câu giờ cho Thiết Ngưng Hương, tôi chờ cho đến khi bọn âm hồn đến gần mình trong phạm vi 5 mét mới bắt đầu chạy quanh căn nhà của quỷ theo hướng ngược chiều kim đồng hồ. Được một vòng, bọn âm hồn phía sau chẳng tiêu tan, vẫn giống hệt bọn âm binh thử lệnh bề trên mà đi lấy mạng người khác. Cao Kiệt, tôi vừa nghe thấy giọng Thiết Ngưng Hương, phất tay về sau, vứt ra mấy lá bùa trừ tai đã phủ đầy bụi. Tuy rằng đây chỉ là mấy lá bùa tiểu thừa, nhưng vốn là của Lục Cẩn, được chính tay thiên sư Diệu Trần vẽ, ít nhiều như vậy cũng đủ chấn động lũ âm hồn. Bước vào căn nhà của quỷ, tôi nhận ra chẳng có gì thay đổi bên trong cả, ngoại trừ cánh cửa dẫn đến khu thứ 3 đã được mở ra. Sợi xích trên cánh cửa đâu? Cánh cửa sắt mở rộng, hệt như miệng một con yêu quái, phả ra hơi lạnh vô cùng, như trực nuốt hết mọi thứ vậy. Em không biết, lần đầu em tới đây cũng như thế này mà. Thiết Ngưng Hương ngạc nhiên hỏi. Điều này làm tôi cảm thấy nghi ngờ. Bèn nhìn lướt qua câu chuyện chủ đề thứ 3 trên tường. Tôi không lập tức theo Thiết Ngưng Hương đi vào trong đường hầm, mà chạy về phía khu vực chủ đề của câu chuyện thứ nhất. Cứu mệnh quỷ, ít nhiều cũng là tôi đang bảo vệ chính mình. Anh đi đâu vậy? Thiết Ngưng Hương không hiểu lý do, đành theo sau tôi. Tôi cũng không giải thích cho cô ấy, chỉ đạp tung cánh cửa gỗ của căn nhà của quỷ có chủ đề đầu tiên, chạy như điên lên căn phòng thứ 5 ở tầng 2. Đứng ở cửa ngó vào, cảnh tượng bên trong phòng mỗi lần nhìn thấy đều vô cùng đáng sợ. Mỗi con búp bê vải trong căn nhà này đều tượng trưng cho một người chết. Chúng bị ném vào trong góc phòng, khuôn mặt được vẽ bằng bút lông, cứ nhìn chằm chằm tôi từ nhiều hướng. Thiết Ngưng Hương theo sát phía sau tôi, cô ấy cũng nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, có chút sợ hãi. Sao em cứ cảm thấy chúng đang nhìn mình thế nhỉ? Cảm giác của em quả thực không tồi. Mấy thứ này đều có những âm hồn sống nhờ trong đó. Số lượng búp bê vải trong phòng đã giảm đi nhiều, ước chừng chỉ còn lại tầm một nửa. Xem ra kẻ đứng sau mọi chuyện không thể đồng thời điều khiển hết âm hồn. Tôi lấy chiếc bật lửa ra, nhặt một con búp bê vải lên, định chuẩn bị đốt nó. Nhưng khi ngọn lửa chạm vào con búp bê, nó liền tự động tắt ngay. Cho đến lúc lấy điện thoại của âm gian tú chàng ra, tôi mới phát hiện có một âm hồn chui đầu ra từ trong người con búp bê. Thân thể nó hư ảo, cố quấn quanh cánh tay của tôi như một con rắn. Chỉ cần tôi bật lửa lên, nó sẽ liều mạng, dẫu có bị thương cũng muốn thổi tắt ngọn lửa. Dương hỏa nóng lên như sắp cháy, nó hét lên đau đớn. Những con búp bê trong phòng như bị tiếng kêu của nó đánh thức mà trở nên có sự sống, chậm rãi ngồi dậy, bò ra từ góc phòng. Chương 242, lò nung. Chúng mày muốn cản tao sao? Biểu cảm của âm hồn dữ tợn vô cùng, bộ dáng đáng sợ. Dưới ánh lửa kia, nó càng trở nên kinh khủng hơn. Lùi lại! Tôi hét to về phía Tiết Ngưng Hương, rồi một mình đứng ở cửa, rút vội lá bùa trấn áp cuối cùng. Sử dụng lá bùa này, cũng tức là trên người tôi chẳng còn lá bùa nào bảo mệnh nữa. Nhưng lúc này là tình huống cấp bách, quả thật tôi không nghĩ ra giải pháp nào hay hơn cả. Lần livestream tới, mình nhất định phải chuẩn bị thật tốt hơn. Tôi nghiến răng một cái, tay giơ cao lá bùa, nhắm tới bọn âm hồn đang đến đây. Từ đâu hay từ đó vậy? Trước mắt xem ra phải tiêu hết đám búp bê này, tiếp tay cho bọn âm hồn này, sau mới có cơ hội mà tính tiếp được chứ. Ngũ vương thần tướng, mượn nhờ pháp uy, trấn áp vạn vật, cấp cấp như luật lệnh. Đám búp bê vải càng ngày càng gần. Chúng bò trên mặt đất, nhìn lúc nhúc như đám trẻ con đầy tháng. Cảm giác sợ hãi như muốn ngừng thở luôn vậy. Cao Kiện, thứ này là... Thích Ngừng Hương đến gần tôi. Chẳng biết cô ấy đang suy nghĩ điều gì. Nhưng cô ấy càng tới gần tôi thì tôi càng không dám do dự, phất tay nắm lá bùa ra. Ánh sáng vàng lóe lên, ngũ phương thần tướng đứng lặng ở phía sau, như thể tay tôi đang nắm giữ một cái phiên thiên ấn vậy. Trấn áp. Lá bùa rơi xuống, bọn âm hồn trong phòng như bị vật gì đè vào mà thay đổi hình dạng, đến mức thân thể vặn vẹo. Trong phòng xem ra đang có một lớp khí vô hình cứ dần dần mở rộng. Những con búp bê vải kia không còn bò về phía cánh cửa nữa. Chúng nằm cuộn tròn trên mặt đất, tay chân run rẩy, giống hệt mấy kẻ bị động kinh vậy. Bùa trấn áp đánh thẳng hướng trước mặt tôi. Tôi hiểu rõ câu nói chớ có tham mà làm không hết. Cũng không hy vọng xa rời rằng một lá bùa trấn áp có thể tiêu diệt toàn bộ bọn âm hồn. Lá bùa này chỉ để ngăn cản bọn âm hồn, không cho chúng phá hỏng kế hoạch của tôi. Một ngọn lửa bật lên, tôi tóm con búp bê vải ra đốt. Không có âm hồn bảo vệ, chẳng lâu sau con búp bê vải đã bùng cháy. Tôi ngồi xổm xuống, phóng hỏa cả căn phòng, đốt hết đám búp bê này. Ngọn lửa dần trở nên không kiểm soát được mà cứ thế lan rộng ra. Cả căn phòng ngập tràn tiếng ma quỷ kêu khóc. Đôi mắt tôi bỗng sáng ngời lên trong ánh lửa. Đợi lúc mệnh quỷ thoát phây, mình đã đủ sức đánh một trận rồi. Tôi xoay người bước xuống lầu, bỗng va người vào Thiên Ngừng Hương. Hóa ra từ nãy đến giờ cô ấy ôm cánh tay, lặng lẽ đứng phía sau tôi. Cao Kiện, anh đang làm gì vậy?